quan thần, chương 757. Trời gây họa có thể tránh. Góc truyện audio.com. Địa điểm hút nước là vùng núi hoang đất hoang, hơn nữa địa thế cao hơn quận Hạ Mã một chút, một khi nước lũ cuồn cuộn đổ về, rất dễ dàng hình thành hiệu ứng chảy ngược. Nếu chẳng may lực xung kích của nước lũ đủ lớn, máy bơm nước và nhân viên hút nước ở hiện trường có khả năng bị cuốn sạch xuống sông Hạ Mã. Nếu thật sự có nước lũ lớn như thế, tổn thất về nhân viên ở hiện trường chỉ là tai nạn đầu tiên, đợi sau khi nước lũ cuốn theo nước sông được hút ra chảy ngược về sông Hạ Mã, nước sông Hạ Mã tăng vọt trong phút chốc sẽ có thể lao vào quận Hạ Mã sẽ trở thành một đại dương mênh mông. Như thế, tình thế của sông Hạ Mã mà hắn vất vả vừa mới ổn định lại, sẽ bị nước lũ của hồ chứa nước Nam Sơn quét sạch, sẽ đem quận Hạ Mã đánh cho tan tác, mà hắn vẫn không thể chỉ trích được gì Phó Tiên Phong, bởi vì Phó Tiên Phong cũng vì lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ vì lợi ích của thành phố Yến. Phó Tiên Phong tuy là người chủ sự, nhưng gã cũng đã trưng cầu ý kiến của tỉnh ủy và thành ủy, tuy nhiên là người chỉ huy hiện trường, ý kiến của Phó Tiên Phong vẫn là ở vị trí đầu. Tỉnh ủy và thành ủy đều tỏ vẻ ngầm chấp nhận. Nhưng nếu nước lũ đến trang trại chăn nuôi đầu tiên, trang trại chăn nuôi có địa thế hơi cao, hơn nữa có ngọn núi nhỏ làm giảm sóc, có thể hình thành hiệu ứng đi vòng quanh, nước lũ có khả năng sẽ đổ về đồng ruộng ở giữa huyện Thường Sơn và quận Hạ Mã, tuy nhiên sẽ hủy hoại không ít đồng ruộng, nhưng so sánh ra tổn thất sẽ ít hơn nhiều so với việc kinh tế quận Hạ Mã bị hủy hoại. Đương nhiên, trang trại chăn nuôi cũng sẽ bị thương nặng. Nếu như nói không có sự ích kỷ của Phó Tiên Phong trong đó, Hạ Tường tin mới lạ. Làm sao bây giờ? Hạ Tường lúc này đem hậu quả nghiêm trọng có thể dẫn phát nói rõ cho mọi người, những người có mặt nghe xong, ai ai cũng chết lặng. Lý Hàm đem bản đồ địa hình chỉ nhìn qua vài lần, lập tức đấm mạnh xuống bàn, mắng. Mẹ nó chứ, khinh người quá đáng, cái chó gì quyết định thật là bắt nạt kẻ yếu mà. Tập đoàn Tứ Nghiêu đắc tội không nổi, lại lấy sông Hạ Mã chút giận sao? Sông Hạ Mã là sông trong đất liền duy nhất của toàn tỉnh Yến, là hy vọng để nền kinh tế quận Hạ Mã bay lên. Kỳ thật Lý Hàm không nói, ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của sông Hạ Mã. Đến cả mấy ủy viên thường vụ bình thường có quan hệ không tồi với Phó Tiên Phong, cũng mang vẻ mặt tức giận cho rằng khẳng định là Phó Tiên Phong ở hồ chứa nước Nam Sơn chỉ huy bất lực mới dẫn đến hậu quả bây giờ không thể không hướng về quận Hạ Mã mà xả lũ. Cho dù một số người không rõ là quyết định đưa ra như thế nào, nhưng nghĩ lại cảnh tượng nước sông Hạ Mã hôm qua tràn ra hai bên bờ đê, liền không khỏi sợ hãi. Hiện tại chế diễu, nước lũ một khi tràn về cái thế này không thể ngăn, e là sẽ không phải là dịu dàng mà tràn ra, mà là rời sông lấp biển. Không còn thời gian nữa rồi, Hạ Tường không kịp trưng cầu ý kiến của mỗi người, lập tức hạ lệnh. Chủ tịch quận Lý, chủ tịch quận Tạ phụ trách sơ tán dân chúng của quận Hạ Mã, bảo đảm không thương vong một ai. Tôi và trưởng phòng Hoàng, bí thư Lý tới điểm hút nước tổ chức sơ tán, những người khác hướng Ủy ban Nhân dân thành phố xin cứu viện, giúp đỡ chủ tịch quận Lý sơ tán nhân dân, trọng điểm của công việc là cần phải bảo đảm quận Hạ Mã không có một ai thương vong, và mức độ lớn nhất là bảo đảm tài sản. Góc truyện audio.com, không bị tổn thất, tất cả mọi người đều nghe được ý bi tráng từ trong lời nói của Hạ Tường, bởi vì Hạ Tường chỉ là đưa ra bảo đảm quận Hạ Mã không có ai thương vong, lại không đề cập đến vấn đề an toàn cá nhân của nhân viên ở địa điểm hút nước, rõ ràng là đối với sự an toàn cá nhân của nhân viên ở nơi hút nước không dám đưa ra bảo đảm không có thương vong. Lúc này tuy rằng trời mưa không to, nhưng gió lại thổi rất mạnh, ai cũng rõ, địa điểm hút nước là nơi nguy hiểm nhất. Bí thư Hạ đến nơi nguy hiểm nhất mà đám người chủ tịch quận Lý ở lại quận Hạ Mã sơ tán dân chúng, tinh thần không biết sợ lấy mình làm gương, với khí khái lấy thân làm gương, khiến một số người bình thường nhìn Hạ Tường không thuận mắt có ý kiến với Hạ Tường đều âm thầm cúi đầu. Thì cùng tiết nãi hiện nguy nan xuất anh hùng. Vào lúc khó khăn, khí tiết của một người mới được thể hiện ra, nguy nan tạo ra anh hùng. Lý Hàm cũng là một lần kích động khó mà có được. Bí thư Hạ tôi đi đến nơi hút nước, anh ở lại quận Hạ Mã sơ tán dân chúng. Hạ Tường nắm lấy hai tay Lý Hàm, chủ tịch quận Lý, ông lớn tuổi rồi, thời tiết lại lạnh, cẩn thận kẻo bị lạnh, cứ để tôi đi là được rồi. Tôi trẻ, khỏe mạnh lắm, khụ khụ tôi hơi bị cảm, đợi tôi uống thuốc xong rồi đi. Lý Ứng Dũng bị Hạ Tường điểm danh phải đi đến nơi bơm nước, trong lòng ông ta hơi sợ, vốn không muốn đi, thấy bầu không khí trang nghiêm lúc này, lại ngại mở miệng, chỉ đành lấy cớ uống thuốc để lấy được sự đồng cảm. Hạ Tường đoán được dụng tâm của Lý Ứng Dũng, vốn hắn cho rằng Lý Ứng Dũng là bí thư ủy ban chính trị, ông ta ra mặt có tác dụng ổn định lòng dân, chưa mở miệng nói gì, Biện Tú Linh chủ động đứng ra. Bí thư Lý không cần đi, bị cảm nóng sốt là bệnh nặng, vào thời khắc mấu chốt làm không tốt sẽ đứt dây, để tôi đi. Đường đường là đàn ông lại không bằng đàn bà con gái, không ít người đều có ánh mắt khinh miệt nhìn sang Lý Ứng Dũng. Hạ Tưởng đang muốn mở miệng khuyên Biện Tú Linh, cô là phụ nữ, không thích hợp cùng đàn ông vật lộn ở tuyến đầu, không ngờ Biện Tú Linh lại ưỡn thẳng ngực. Bí thư Hạ, anh không cho tôi đi, chính là coi thường cánh phụ nữ chúng tôi, phụ nữ có thể chống đỡ được nửa bầu trời, là lời của lãnh tụ đã nói. Mỗi người đều có cảm xúc mãnh liệt và nhiệt huyết, Hạ Tưởng không muốn đả kích sự chủ động tích cực của Biện Tú Linh. Được rồi, đi thôi. Lý Ứng Dũng mấp máy môi nói. Bí thư Hạ tôi. Ông ở lại quận Hạ Mã, chăm sóc tốt cho chủ tịch quận Lý, chăm sóc tốt mỗi một người dân. Vào giữa lúc nguy cấp, Hạ Tưởng cũng không muốn nói nhiều, chỉ dùng sức vỗ vỗ lên vai Lý Ứng Dũng. Lý Ứng Dũng vẻ mặt hổ thẹn. Đúng, đúng, cho dù tôi bị nước lớn cuốn đi cũng không thể để dân chúng bị thương. Hạ Tưởng xoay người đi ra ngoài cửa, Hoàng Kiến Quân và Biện Tú Linh đi sát theo sau. Vừa ra cửa, một cơn gió mạnh thổi tới thổi khiến cho tóc của Hạ Tưởng rối mù lên. Hắn đứng vững trước gió, híp mắt nhìn về phía tây, vung mạnh tay. Xuất phát, rất có sự khẳng khái của Bi Ca Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn, gió vi vu thổi sông dịch lạnh, tráng sĩ một khi đi chưa hoàn thành nhiệm vụ tạm thời chưa quay về. Mấy nghìn năm trước Kinh Nha cũng từ bên bờ sông dịch trên đất Yến mà xuất phát đi về nước Tần để do thám Tần, mà lúc này, Hạ Tưởng xuất. Góc truyện audio.com, phát từ bờ sông Hạ Mã, đi chống lũ cứu nạn. Đều là cùng sự bi tráng, cùng mối tâm tình như nhau. Mộ Duẫn Sơn trốn ở phía sau đám người nhìn bóng dáng dứt khoát kiên quyết của Hạ Tưởng, thầm lắc đầu. Ông nhìn mà không hiểu Hạ Tưởng, thực sự nhìn không hiểu. Trên chính trị, Hạ Tưởng gần như tính không lộ chút sơ hở, đối đãi với đối thủ chính trị có lúc không chút nề tình, lạnh lùng quả quyết đến mức khiến người ta cười chê. Trong chuyện ra sức đánh Nguyên Minh Lượng, không thể nhìn ra hắn có chỗ nào có chút dịu hiền và mềm lòng. Nhưng hôm nay, vào thời khắc này, Mộ Duẫn Sơn rõ ràng thấy được sự hướng về và thâm tình trong mắt Hạ Tưởng, là biểu lộ tấm thâm tình chân thật nhất đối với thân là bí thư quận ủy có trọng trách trên vai, là tình yêu thương chân thành nhất đối với dân chúng quận Hạ Mã, hắn dũng cảm tiến về phía trước đối mặt với lũ lụt đến một chút do dự cũng không có tự đứng ra, là mối tâm tình như thế nào đây? Thật là một người phức tạp, ánh mắt Mộ Duẫn Sơn lóe lên, trong lòng thầm nghĩ may mắn Hạ Tưởng không dẫn ông ta đi đến địa điểm bơm nước, nước lũ đến, địa điểm hút nước đứng mũi chịu sào, nói không chừng sẽ nhấn chìm rất nhiều người. Nếu chẳng may đường đường là bí thư quận ủy bị chết đuối, có thể sẽ trở thành một chuyện lớn như trời, quận Hạ Mã sẽ kết thúc như thế nào đây? Lý Hàm nhìn theo bóng hình rời đi của Hạ Tưởng, cảm khái vô cùng, lắc đầu, muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói ra ngoài miệng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng khí cứ xoay tròn không ngừng, vô cùng khó chịu một ngạt. Chỉ là bây giờ đã là thời gian không cho phép ông có thêm sự cảm khái, trong ban chỉ huy tiếng chuông vang lên, tất cả mọi điện thoại đều tập trung lại, điều báo cáo cùng một tình hình. Thế nước quá lớn, sau khi đến quận Hạ Mã, con sóng vẫn cao khoảng 1 mét. Có lẽ đối với người ở ven biển mà nói con sóng cao 1 mét chẳng qua chỉ là cơn mưa bụi, nhưng đối với thành phố đồng bằng này của thành phố Yến, đất bằng nổi sóng 1 thước chính là con nước lớn kinh người rồi, bây giờ không ngờ sóng cao 1 mét, Hạ Tưởng bọn họ có thể ngăn được con nước lũ lớn như vậy không? Đàm Quảng Hồng sống trong biệt thự Hoa Viên Tây Sơn, sau khi gã bị tạm thời đình chỉ công tác vẫn luôn ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, trồng hoa, đọc báo, đợi ngày khôi phục trở lại. Mưa lớn vẫn rơi không ngừng, trong lòng gã cũng bực bội. Tuy không còn đảm nhiệm chức vụ nữa, nhưng vẫn luôn lo lắng bò sữa ở trang trại có thích nghi với thời tiết mưa dầm hay không, thức ăn có bị mốc không, liệu có sinh bệnh không, sản lượng sữa sẽ bị giảm không. Vì, đương nhiên điều gã càng lo lắng chính là tình hình tiêu thụ sữa bột melamin trên thị trường vừa gặt hái được thành công, nghe nói triển vọng tiêu thụ rất tốt, sản lượng tiêu thụ tăng cao, bởi vì nhãn hiệu của các loại dinh dưỡng rối mắt ở bên trên khiến người tiêu thụ không biết nội tình cho rằng là thật và sẵn lòng bỏ ra nhiều hơn mấy chục tệ để mua sữa bột cao cấp. Hai mặt lượng tiêu thụ và lợi nhuận được nâng cao, có công lao của gã trong đó, hiện tại gã lại bị bỏ không ở nhà, trong lòng hiển nhiên tức giận bất bình, có một loại khó chịu như quả đào bị người ta hái xuống. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, trời đổ mưa to, sông Hạ Mã nguy cấp khiến trong lòng gã mừng thầm. Hừ, Tiếu lão Tuyền không muốn sống, muốn nhảy xuống sông Hạ Mã gì đó, bây giờ làm ông. Góc truyện audio.com, trời tức giận khiến sông Hạ Mã tràn lũ, đáng đời. Gã ở trong biệt thự, xem thời sự, nghe tin tức ngồi chờ tin vỡ đê của sông Hạ Mã truyền tới. Không ngờ tin tức mong đợi lại là sông Hạ Mã không bị vỡ đê, hồ chứa nước Nam Sơn lại xả lũ về thành phố Yến, gã liền dùng mình, nhận thức được nước lũ từ hồ chứa nước Nam Sơn đổ về, nơi nhằm vào đầu tiên là trang trại chăn nuôi. Đàm Quảng Hồng ngồi không vững, gọi điện thoại đến tập đoàn, sự hồi âm có được là qua tính toán chính xác, nước chảy sẽ đi qua nông trại chăn nuôi, sau đó qua một vùng núi hoang, rồi đổ vào sông Hạ Mã. Đàm Quảng Hồng lúc trước đã biết được tin tức nước sông Hạ Mã đã được khống chế, nghe được tin sông Hạ Mã sắp nguy cấp một lần nữa, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Gã hận sông Hạ Mã đến tận xương tủy, chính là bởi vì sông Hạ Mã đã dẫn đến kết cục hôm nay của gã, hơn nữa Hà Tưởng và Hoàng Kiến Quân liên hợp lại, trừng trị gã đến mức nhếch nhác khốn khổ, gã liền ước sông Hạ Mã dâng lũ lớn, sau đó cuốn sạch tất cả cuối cùng đem mũ quan của Hà Tưởng nhấn chìm luôn là tốt nhất. Hoa viên Tây Sơn cũng nhận được thông báo từ trong thành phố, hồ chứa nước Nam Sơn xả lũ, yêu cầu các hộ gia đình huy động, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận nước lũ ập tới. Nhưng vì địa thế biệt thự hoa viên Tây Sơn khá cao, mưa lớn một ngày một đêm cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với trong hoa viên, thậm chí không đọng nước, cho nên bao gồm cả quản lý tài sản trong đó, tất cả các hộ gia đình trong tiểu khu đều không quan tâm đến sự ập đến của nước lũ, cho rằng nước lũ có lớn, cũng không có liên quan gì đến họ. Đàm Quảng Hồng cũng có tâm tư như vậy, cho rằng nước trong hồ chứa nước Nam Sơn từ giữa núi phía sau hoa viên Tây Sơn đi vòng qua, cũng không có chút ảnh hưởng gì đến tiểu khu. Đương nhiên, nếu không lựa chọn tuyến đường hiện tại, mà xả lũ về trang trại chăn nuôi như đã sớm định ra ban đầu, biệt thự hoa viên Tây Sơn càng bình yên vô sự. Tuy nhiên bây giờ cũng không có trở ngại gì, biệt thự hoa viên Tây Sơn địa thế cao, sau lưng giáp núi, nước lũ làm sao có thể ngập quá đỉnh núi chứ? Đàm Quảng Hồng một chút cũng không để ý đến nước lũ, hơn một giờ chiều, sau khi ăn trưa xong, lão Đàm cha của gã theo thường lệ ra ngoài dạo chơi. Gã sớm đã mất mẹ, luôn có quan hệ khá tốt với cha, nên người cha vẫn luôn sống cùng gã. Ban đầu gã còn khuyên cha hôm nay đừng ra ngoài đi dạo, nhưng thói quen hàng ngày của người cha là sau bữa ăn thì đi dạo, nhưng dù sao có nước lũ về, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nhưng lão Đàm lại không nghe, cho rằng không có chuyện gì to tát, trong tiểu khu đến tích nước cũng không có, mưa chuyển thành mưa nhỏ, khí trời khoan khoái, vừa thích hợp ra ngoài tản bộ thả lỏng tâm hồn. Đàm Quảng Hồng khuyên không nổi cha, chỉ đành để ông ấy ra ngoài. Gã chờ đợi bên điện thoại, lúc nào cũng nghe ngóng ảnh hưởng mà nước lũ tạo thành đối với sông Hạ Mã. Lần trước gã bị Hoàng Kiến Quân thẩm vấn cả đêm, giải thích sự thật bởi vì mâu thuẫn trong công việc mà đã bức bách thiếu lão Tuyền, về sau qua không nổi sự hiểu lầm và cuộc chiến tâm lý của Hoàng Kiến Quân, cũng đã nói ra nguyên nhân là bởi vì sự việc thêm chất phụ gia. Gã cũng biết Tiếu Ba và Tiếu Lệ khẳng định biết được điều gì, gã không nói, Hoàng Kiến Quân sẽ không buông tha gã. Gã nói rồi cũng không có chuyện lớn gì, vị trí của tập đoàn Tứ Nghiêu ở thành phố Yến không thể lung lay. Một. gocchuyenaudio.com Trưởng phòng công an quận nho nhỏ căn bản là không thể đụng chạm tới cấp trên của tập đoàn Tứ Nghiêu. Dương Quốc Anh là ủy viên Mặt trận Tổ quốc của cả nước, hưởng thụ tiền trợ cấp đặc biệt của Hội đồng Nhà nước, bà ta quá quan trọng, quá chói mắt, ai cũng không đụng được đến bà ta. Đừng nói cái chức bí thư quận ủy nho nhỏ của Hạ Tưởng, dù là phó tiên phong cũng không dễ đắc tội với Dương Quốc Anh. Các lãnh đạo lớn nhỏ trong tỉnh cũng rất nể mặt Dương Quốc Anh. Đàm Quảng Hồng tự nhận không giải thích cụ thể thì không qua cửa nổi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, giải thích rồi thì sẽ có thể như thế nào? Vẫn không khác gì không ai dám công khai, ai cũng không gánh nổi kết cục đắc tội với tập đoàn Tứ Nghiêu, ai gây khó dễ cho tập đoàn Tứ Nghiêu, kẻ đó là tội phạm của thành phố Yến. Quả nhiên, sau sự việc gã bình an thoát thân, một số vấn đề gã giải thích không ai dám nhắc tới, một chút tin tức cũng không lộ ra, giống như chẳng có gì xảy ra vậy, khiến gã thầm đắc ý. Quả nhiên lưng dựa vào cây lớn thì được mát, chiêu bài của tập đoàn Tứ Nghiêu đủ vang, không ai dám sờ mông hổ. Sự việc yên ắng không một tiếng động mà trôi qua, ngoài việc gã bị tập đoàn tạm thời đình chỉ công tác ra, mọi việc khác đều được giải quyết thuận lợi, Tiếu lão Tuyền cũng chết vô ích, một lão già ngu ngốc thật là không biết trời cao đất dày, nhảy sông tự sát. Hừ, thật là không muốn sông lâu, chết thì chết rồi, nhiều lắm chính là tạo nên một con sóng nhỏ ở sông Hạ Mã. Nếu lần này sông Hạ Mã có thể lại lũ lụt cuốn Hà Tưởng đi, khiến hắn không ở nổi quận Hạ Mã, cũng là một chuyện vô cùng tốt. Hạ Tưởng một khi đi, ảnh hưởng tiêu cực từ cái chết của Thiếu lão Tuyền sẽ vô cùng bé nhỏ, cái ngày gã trở lại tập đoàn Tứ Nghiêu đang đến gần. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày tốt. Đàm Quảng Hồng ngồi trên sofa, vừa xem thời sự, vừa nhịp nhàng mà gõ vào cạnh bàn, trong lòng vừa thoải mái thích thú, lại tràn đầy sự chờ đợi. Đột nhiên, điện thoại reo lên, gã giống như sợ hãi mà nhảy dựng lên, lẽ nào nước lũ đã tràn tới rồi? Thật tốt quá rồi, cuối cùng cũng đợi được rồi, gã nhận điện thoại, vừa alo một tiếng, liền nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói lạ. Xin hỏi ông có phải là Đàm Quảng Hồng không? Cha ông bị nước lũ cuốn trôi rồi. Cái gì? Điện thoại của Đàm Quảng Hồng phút chốc rơi xuống đất, gã như khúc gỗ đứng chết lặng tại chỗ, rất lâu không có phản ứng gì, làm sao có thể? Người cha ngậm đắng nuốt cay cả đời làm sao có thể bị nước lũ cuốn đi? Không, không thể, gã giống như phát điên lao ra khỏi nhà, vừa ra khỏi cửa, liền thấy bảo vệ thở hồng hộc chạy tới. Ông Đàm, nhanh, cụ Đàm vừa rồi ra sau núi, đột nhiên nước lũ ập tới, ông cụ không cẩn thận bị rơi xuống dòng nước lũ, trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Hả, Đàm Quảng Hồng gào thét lên như tan nát cõi lòng. Cha, khi chạy tới phía sau núi, chỉ thấy cảnh đẹp vốn xanh tươi tốt như hoa viên ở phía sau núi đã biến mất không còn gì, thay vào đó là nước lũ mênh mông. Sóng lớn đục ngầu, nước chảy cuồn cuộn, dòng chảy gào thét thanh thế rất lớn, mang theo cái uy của trời đất từ dưới chân ở phía trước gầm vang mà cuồn cuộn chảy qua, trong nước có gỗ, có những động vật đã chết, ở đâu có bóng người gì chứ. Đàm Quảng Hồng co quắp ngồi bên bờ nước, gào khóc thét lên, so với cái uy của trời đất, sức lực của con người quá nhỏ bé rồi. Tiếng khóc của gã, gocchuyenaudio.com, dù có thê thảm dù có to hơn, cũng bị nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm. Nước lũ đổ thẳng xuống, theo một sườn khác mà lao về sông Hạ Mã. Không được sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu cha già bị nước cuốn về sông Hạ Mã, nói không chừng xác cũng không tìm thấy. Đàm Quảng Hồng lại tỉnh lại, men theo hướng nước lũ đổ về, như bay mà đi. Khi đoàn người của Hạ Tường chạy đến địa điểm hút nước, mấy chục cảnh sát do Hoàng Kiến Quân lệnh cho lịch phi khẩn cấp điều động đã đến hiện trường, đồng thời, Hạ Tường cũng đã hướng trong tỉnh xin cứu viện, yêu cầu trung đoàn cảnh sát vũ trang của tỉnh Yến tiến hành trợ giúp. Diệp Thạch Sinh cũng đã đích thân ra lệnh trung đoàn cảnh sát vũ trang nhanh chóng đến địa điểm hút nước, nghiêm phòng tử thủ, phải bảo đảm an toàn cho sông Hạ Mã. Từ sớm trước khi Hạ Tường đến, đã nhắc nhở Trần Thiên Vũ và Tiêu Ngũ làm tốt công tác phòng bị trước. Hạ Tường vừa xuống xe, liền nhìn thấy Hùng Hải Dương đang chỉ huy 200 công nhân, đóng các túi cắt làm đê chống lũ, làm đến khí thế ngất trời. Tiêu Ngũ cũng cùng Trần Thiên Vũ đích thân làm, vác từng bao cắt lên, đắp lên đê chống lũ. Đê chống lũ đã đắp cao hơn nửa người, dài khoảng 100 mét, đem sức mạnh ngăn cản nước lũ chảy ngược về sông Hạ Mã. Thấy Hạ Tường đến, Trần Thiên Vũ vội vàng không để ý đến toàn thân bùn đất, kéo tay áo, trên mặt cũng đầy vết bùn bắn, một chút cũng không còn hình tượng mà đến trước mặt Hạ Tường, giới thiệu nói, cách đê chống lũ không xa, có một khe núi, nếu đê chống lũ đủ kiên cố, có thể ngăn được đợt sóng xung kích đầu tiên của nước lũ, và nếu chặn được nước lũ ở bên ngoài, thì có hy vọng đem nước lũ dẫn vào khe núi, mang đến tác dụng xả lũ, sẽ có hy vọng hóa giải được áp lực của nước lũ, bảo vệ sông Hạ Mã, bảo vệ quận Hạ Mã. Hạ Tường thấy Trần Thiên Vũ làm việc chắc chắn, cũng đồng ý làm, trên mặt cũng không biết là mồ hôi hay là mưa, toàn thân không chỗ nào khô ráo, không khác gì với các công nhân, đâu còn bộ dạng của phó chủ tịch thường trực quận, khiến hắn có thêm vài điểm nhận thức về Trần Thiên Vũ, vỗ vỗ lên vai Trần Thiên Vũ. Rất tốt Thiên Vũ, tôi không nhìn lầm ông, thời khắc mấu chốt có thể đứng ra gánh trọng trách lớn, tôi yên tâm rồi. Trần Thiên Vũ thấy Hạ Tường biết rõ nước lũ tràn về, thân là nhân vật số một còn chủ động đến nơi hiểm nguy nhất, trong lòng cũng vô cùng kính phục Hạ Tường. Bí thư Hạ, uy lực của nước lũ có thể sẽ rất lớn, vừa rồi nhận được điện thoại, nói là nước lũ đã đến biệt thự Hoa Viên Tây Sơn. Biệt thự Hoa Viên Tây Sơn, làm sao có thể, nếu là thật thì quá bất ngờ, cũng khiến người ta quá khiếp sợ rồi. Cách chương.